Chương 408, Tâm động. Đối với yêu nguyệt muốn trở thành hải quân, đây chính là dô bin viện không có nghĩ tới, hoặc có lẽ là ở lúc tới không có cân nhắc chu toàn. So với việc hải quân con vật khổng lồ này, bọn họ bạ dồ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lúc đích thật là không coi vào đâu, thật sự là quá nhỏ bé, như thế nào đi nữa cũng chỉ là dám mà làm việc mà thôi, quyết không thể bắt được trên mặt nổi tới. Hơn nữa với yêu nguyệt thực lực, muốn gia nhập hải quân cũng không coi vào đâu, ở hơn nữa đối phương hải tặc thân phận của thợ săn, ra rơi Đông Hải chọn 1/2 hải tặc, có cơ sở này ở, gia nhập vào hải quân khẳng định chính là thẳng tắp lên trước. Bày đặt hải quân không đi làm mà gia nhập vào nhất cá dưới đất hắc ám tổ chức, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Nico, Robin tiểu thư nếu như ngươi nguyện ý, thẳng thắn cùng ta cùng nhau gia nhập biển hoa cúc vậy coi như. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nước sôi miệng nói đạo. Ta coi như không đúng, ngươi làm sao sẽ biết tên của ta bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Robin có chút khiếp sợ nói rằng, ngoại trừ dầu cô đại ở ngoài, sẽ không có bất luận kẻ nào biết Mi SS ổn sùn dây chính là Nico. Robin mới đúng. Vì sao ta không chỉ biết đạo ngươi là Nico? Robin, hơn nữa ta còn biết xoay người lại, yêu nguyệt thân thể bắt đầu tới gần Robin. Tuy là Robin vóc người đã rất cao gầy, bất quá vẫn là nếu so với yêu nguyệt kém hơn một chút. Cơ thể hơi nghiêng về trước, dù thần hướng về Robin lỗ thai tới gần. Các ngươi bạ rổ quẹ mắt cơ nghiệp vụ xã rõ ràng hợp lý. Chính là vương dưới thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc cá. Râu cổ đã thở ra nhiệt khí, phun ở Robin vành thái thượng, làm cho thân thể nàng có chút tê dại, sắc mặt đỏ lên, chẳng qua ở từ yêu nguyện trong miệng nghe được cái tên đó sau đó, trong nháy mắt thì trở nên tái nhợt, có chút không thể tin tưởng. Ngươi vì sao? Sẽ biết những thứ này con mắt liếc hướng bên cạnh mình người đàn ông này, Robin là cũng tới càng nhìn không thấu đối phương. Gia kiếm hồn yêu nguyệt rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao sẽ biết mấy thứ này? Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi điều tra ta, liền không cho phép ta đã nghe các ngươi sao? Yêu nguyệt thẳng lên thân thể, nhìn Robin cặp mắt xinh đẹp kia nói rằng. Hắn lời này đương nhiên là chuyện hiếm, mới vừa tiến vào đại hải trình chính hắn nơi đó có thời giờ gì đi đã nghe tin tức gì. Hơn nữa nếu như bà rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club dễ dàng như vậy đã bị nghe được nói, cũng sẽ không tồn tại. Yêu nguyệt những tin tức này, tự nhiên là từ nguyên lấy ở bên trong lờ ý đửa cờ nì cô. Robin siêu nhân hệ trái ác quỷ hoa hoa trái cây năng lực giả, cũng là một cái có chút cường đại quả thực, mà yêu nguyệt coi trọng nhất còn là kiến thức của nàng, nếu như có thể chiếm được lời nói sẽ là một cái tốt trợ lực. Mà Robin tự nhiên muốn biết yêu nguyệt là đang nói bậy, chỉ bất quá nếu nhân ra không muốn nói, như vậy tự mình tiếp tục hỏi tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa đây là người ta tư ẩn, cũng không cần phải tự nói với mình. Ngươi đã biết ta là Nico. Robin, như vậy cũng nên biết thân phận của ta đi. Lẽ nào ngươi cho rằng bị hải quân truy nã ác ma chi tử có thể gia nhập vào hải quân sao? Nico lệ Robin có chút mất mát nói. Nếu như không phải là có ác ma chi tử cái này một cái danh tiếng, chỉ là làm một người có năng lực của trái ác quỷ lời nói, Robin vẫn là rất muốn gia nhập hải quân. Bởi vì ở nơi đó trái ác quỷ năng lực mới sẽ không cho rằng ngoại tộc, nơi đó có lây rất nhiều đồng loại của mình. Đương nhiên, hải tặc cũng được, chẳng qua tựa như yêu nguyệt phân tích như vậy, Robin đối với kho báu gì gì đó cũng không có hứng thú, tự nhiên là càng có khuynh hướng gia nhập vào hải quân. Chỉ tiếc, mình bây giờ trên người gánh vác điều tra lịch sử văn bản trách nhiệm, hơn nữa còn là bị hải quân truy nã ác ma chi tử. Nếu như muốn đi hải quân tuyệt đối sẽ bị người thứ nhất bắt lại, căn bản không có chỗ thương lượng. Cho nên trong lòng lại không nhịn cũng là không có cách nào, chỉ có thể gia nhập vào dầu cổ đài bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ lút, cho rằng mình hậu trường. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta theo lão nhân nói một chút, hoàn toàn có thể mang ngươi trước đây ác thân phận của ma chi tử cùng bất luận cái gì tin tức tương quan toàn bộ từ trên cái thế giới này lao đi rơi, ngươi nỉ cô. Robin sẽ được tân sinh, đạt được một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Nhìn Robin, yêu nguyệt nói thật, chút nào không nhìn ra đang nói đùa. Lão nhân Robin chú ý tới yêu nguyệt trong lời nói nhắc tới tên này, có chút nghi ngờ hỏi. Ừ, chính xác mà nói là gia gia của ta, hải quân trung tướng Mộ Kỳ. Gặp yêu nguyệt giải thích. Gặp là cái kia thiết quyền gặp Robin khiếp sợ, có chút không thể tin tưởng mà hỏi. Không sai. Đạt được yêu nguyệt khẳng định trả lời, Robin vẫn là có chút khó có thể từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần nhi đến. Yêu Nguyệt xuất thân vẫn luôn là bí mật một dạng, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Đông Hải, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, có không có thân nhân nào, hơn nữa vẫn luôn là một người, muốn điều tra cũng là vô tòng hạ thủ. Bà rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club cũng là điều tra qua, chẳng qua vẫn là không có được bất luận cái gì tình báo, mà bây giờ đối phương vậy mà nói mình là hải quân trung tướng gặp đích tôn tử, Robin là thật bị kinh động đến. Chắc không được nhân ra sẽ chướng mắt đã biết có vương giới thất vũ hải chỗ dựa bạ rổ quẹ hoắt cơ nghiệp vụ club, nhân ra ra ra là anh hùng gạp, đó cùng hải quân nguyên xoa y nhân vật cùng một cấp bậc, tiến nhập hải quân đây tuyệt đối là một đường lên chức không phí sức. Thậm chí có thể nói hải quân liền cùng người ta nhà mình giống nhau, tại sao muốn gia nhập vào người cái này người không nhận ra tổ chức dưới đất, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không làm như vậy. Thầm nghĩ minh bạch đây hết thảy, Robin từ từ bình tĩnh trở lại, nghĩ đến vừa rồi yêu nguyệt nói có thể lao đi của nàng tất cả đi qua, làm một hoàn toàn mới người bắt đầu lại, Robin là thật tâm động.